Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, Hắc Nhật Tử Địa, núi Màu Gà, cách bọn họ gần nhất, Trần Thủ Chuyết cùng Mục Niệm Nhất, cùng nhau đi tới nơi này. Lần trước Trần Thủ Chuyết ở Tử Phủ Thiên Địa, bất kể như thế nào dằn vặt, đều không có đi tới hai chỗ này, đi tới cũng là ngoại vi đi một vòng. Căn bản không có tiến vào thành thị trong, khi đó hắn đối với hai chỗ này có không biết tên ác cảm cảnh giác, tiên thiên trực giác, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết không có đi tới nơi này. Dù là lần này trở về, Trần Thủ Chuyết cũng là theo bản năng lựa chọn dịch ra hai địa phương này. Căn bản không có đi tới hai chỗ này bất kỳ ý niệm gì. Lần này, ở đề nghị của Mục Niệm Nhất xuống, hai người cùng nhau đi tới núi Màu Gà. Cô ra thành nhỏ khoảng cách Màu Gà Sơn Thành có 11.000 dặm. Mục Niệm Nhất có phi chu thả ra, tam giai phi xa ngân long tình không dẫn, bốn cái bạch huy lóng lánh ngân long chạy trồm yêu kiều, lôi kéo một chiếc phi xa ngân long dài đến 10 trượng, thân thể đường cong trôi chảy, toàn thân như to bằng cái đấu tuyết, sắc lân phiến dưới ánh mặt trời phản xạ ra lóa mắt óng ánh. Kéo phi xa, lưu tuyến hình thân xe, càng là xa hoa, chỉ là mấy cái canh giờ, chính là đến Màu Gà Sơn Thành. Màu Gà Sơn Thành xây dựa lưng vào núi, thành thị khoảng chừng có mười mấy dặm phạm vi, có mấy vạn người sinh sống. Trên núi dưới núi, có vài cái đường lớn, câu thông Nam Bắc, bên dưới ngọn núi, mỗi cách mười mấy dặm, thì có thôn xóm, ở vào ven đường, dọc theo đường đi, con đường rộng rãi, đường vô số người, có thể thấy được Màu Gà Sơn Thành vô cùng phồn vinh náo nhiệt. Rất xa khoảng cách Sơn Thành 30 dặm, Mục Niệm Nhất đem phi chu hạ xuống, hai người xuống xe, hướng về trong thành đi tới, chỉ là đi rồi 3-5 dặm, khoảng cách thành thị còn có hơn 20 dặm. Trên đường đi gặp một cái thôn làng ở ven đường, bốn phía đều là ruộng, thoạt nhìn hoa màu thu hoạch rất tốt. Trong thôn có không ít thôn phụ lão nhân, ngồi dưới tàng cây tán gẫu, còn có ông lão nằm ở dựa trên ghế, uống trà hóng gió, mấy cái tiểu hài tử, nhưng là ở ven đường nô đùa chơi đùa. Đi ngang qua thôn làng, tất cả bình thường, phía trước một cái đội buôn, xông tới mặt, mười mấy cái thương nhân, ba chiếc xe la, lôi kéo nặng trình trịch hàng hóa. Mục Niệm Nhất đột nhiên dừng bước, xem hướng bốn phía, nói, Trần Sư Huynh, không đúng lắm, làm sao, tại sao, ta sẽ ở thành thị ngoài 30 dặm dừng lại xuống phi chu? À, người nghĩ dừng lại liền ngừng à? Không đúng lắm, dường như bước vào cửa đỗ xe, ta theo bản năng lựa chọn dừng lại, mặt khác vừa mới trong thôn chúng sinh, rất là bình thường, không có xem xảy ra bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng ta chính là cảm giác được bọn họ không đúng lắm. Đây là tiên thiên đạo đức đối với ta thức tỉnh. Trần Thủ Chuyết cau mày, bắt đầu lắng nghe, đạo âm lắng nghe, thế nhưng không có dị thường gì chỗ. Hắn đột nhiên há mồm, bắt đầu nhắc tới, nghe, nghe, nghe, nghe, chấm ngoặc kép, yêu ma quỷ quái, đều là hiện hình. Mục Niệm Nhất trần chờ nói, Trần Sư Huynh, ngươi ở nói cái gì? Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, ta bằng vào ta đạo âm đạo thính nhiều lần kiểm tra, thế nhưng, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, ta cũng cảm giác được, chính là không đúng lắm. Hắn nhìn về phía đối phương đội buôn, những kia người đều trần chờ nhìn hắn. Tiểu tử này cằn nhằn ục ục làm gì? Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết há mồm đạo âm hống một tiếng. Thần uy phía dưới, oanh, bọn họ đều là bị chấn động người ngã ngựa đổ, còn là sụi lơ, trên xe hàng hóa rãi đầy đất, nhưng nhìn đi qua, không có bất cứ dị thường nào chỗ. Trong đó có thương nhân hô, cướp tu, có cướp tu, mau mời tiên sư giữ gìn lẽ phải. Trần Thủ Chuyết vung tay lên, thần uy chí cao quang minh tịnh hóa hạ xuống, nhất thời những thứ này người, đình chỉ các loại động tác, người, con la, thậm chí hàng hóa, đều là phát ra xì xì xì âm thanh. Trong nháy mắt, chúng nó lập tức biến hóa, hóa thành nguyên hình, toàn bộ vặn vẹo biến dị, hóa thành quỷ dị dáng dấp, nhìn liền khiến người cảm thấy vô tận buồn nôn. Ở đâu là cái gì đội buôn, nơi nào có cái gì người sống, đều là các loại si mị võng lượng. Trần Thủ Chuyết nói, quả nhiên, cảm giác này, ta nói quen thuộc như vậy, cái này không phải là đại linh tử địa sao? Cái này giống như đảo Đức Thủy, là một cái nào đó nơi đại linh tử địa. Mục Niệm Nhất nói đến, Trần Sư Huynh, chúng ta đi, đừng nhập hiểm địa. Lời nói hạ xuống, trong thôn những lão nhân kia hài tử, toàn bộ không hề có một tiếng động đứng lên, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết hai người, chúng nó từng cái không hề có một tiếng động biến gì. Ba con ác quỷ, chó sói thân, sau đó là cái kia cây cối phòng ốc, thình lình cũng là bắt đầu hóa hình, dưới chân con đường xoay một cái, liền với dưới chân con đường. Đều là biến thành quái gì. Ở nhìn sang, bọn họ đã ở cái kia núi màu gà trên, chu vi vô số quỷ dị tồn tại. Những thứ này người, thậm chí cây cỏ kiến trúc, đều là bắt đầu chậm rãi biến hình, hóa thành các loại quái dị. Chu vi thật giống tất cả sắc thái biến mất. Thế giới này chỉ có hai màu trắng đen, hắc nhật quỷ vực. Mục Niệm Nhất chậm rãi nói. Trần Thủ Chuyết nhưng là lén lút hỏi, chả nhất, bọn họ là tà vật quỷ dị sao? Đại ca, không phải, ta không cách nào trừng trị bọn họ. Nguyên lai thật giống chỉ có mười mấy dặm màu gà sơn thành. Vô thanh vô tức mở rộng, thật giống thành thị đều là sống. Dường như một cái đầy đủ phạm vi mấy trăm dặm mê cung thế giới. Bỗng nhiên một lão già, biến hình xong xuôi. Hắn hóa thành một cái cao ba trượng, dường như xào tre như thế quái gì. Ở trên người hắn, khí tức tăng vọt, đạt đến tử phủ đại viên mãn. Chính là đình chỉ, không còn dám hướng lên tăng lên. Lại tăng lên liền sẽ bị tử phủ thiên địa xoắn nát. Kỳ thực là ai xoắn nát tử phủ trở lên người? Chính là nơi đây chín thanh kiếm thần. Chúng nó đều là cửu giai. Thần kiếm thần uy đan dệt, nát bấy tất cả tử phủ trở lên người. Chúng nó uy áp phía dưới, đem hắc nhật hoàn toàn ở đây, hóa thành một chỗ đại linh tử địa. Đại chiến sau, bị vây ở tử phủ thế giới tàn dư nhân tộc, ở chín thanh kiếm thần nơi thành lập chín cái thành thị. Hắc nhật đại linh tử địa cũng là mô phỏng theo, hóa thành hai cái thành thị. Kỳ thực hai cái này thành thị, dường như hai cái miệng rộng, không hiểu nhân tộc, đến nơi này, tự nhiên thành bọn họ chất dinh dưỡng đồ ăn, hóa thành đại linh tử địa một phần. Ầm ầm, sao che quái dị vọt tới, thân thể của nó luôn đánh tới đến, quét ngang tất cả, thế nhưng Mục Niệm Nhất hơi vỗ một cái, quái dị lập tức nát bấy, theo gió tản đi, sao che tử vong. Nhưng có hài cốt lưu lại, dường như một đoàn máu tươi, trôi nổi mặt đất cao ba thước. Mục Niệm Nhất đưa tay chộp một cái kia máu tươi bay đến trước người của nàng. Nàng lấy bí pháp thu lấy, sau đó nói, hắc nhật máu, Trần Thủ Chuyết trao mày. Vừa tới tịu phủ thiên địa lúc, hắn liền nghe nói cái này hắc nhật máu, truyền thuyết là hắc nhật hạo kiếp để lại vật. Chỉ có tử phủ thiên địa bên trong sản sinh, nơi đây tu sĩ dùng này cùng các đại tông môn đổi lấy các loại linh thạch pháp khí. Có người nói chỉ có bản địa sinh ra tu sĩ, có thể lấy máu gánh chịu, phong ấn hắc nhật máu, mới có thể buôn bán. Bất quá Mục Niệm Nhất người nào, có thể lấy dễ dàng phong ấn hắc nhật máu, thật lớn a, lớn như vậy khối ít nhất giá trị 10 vạn linh thạch. Mục Niệm Nhất cảm khái nói, Trần Thủ Chuyết đều kinh ngạc, như thế một đoàn hắc nhật máu 30 vạn linh thạch. như thế đáng giá, dường như cây gậy trúc này quái, nơi đây mấy ngàn hơn vạn. Trước đây Trần Thủ Chuyết gặp qua phong ấn hắc nhật máu, chỉ có nho nhỏ một giọt, thế nhưng đây là to bằng nắm tay một đoàn, tương đương với mấy ngàn giọt bên ngoài hắc nhật máu tụ tập. Bên ngoài hắc nhật máu đều là nhân tộc hắc nhật lây mà sinh, cho nên mới là một giọt, mà cái này nhưng là tiến vào hắc nhật phong ấn hạo kiếp xào huyệt. Hắc nhật đặc thù lão quái dị sinh, vì lẽ đó đầy đủ một đoàn. Hai cái này so sánh, nơi này hoàn toàn là lãi cách dù. Thế nhưng, nơi này cũng là đại linh tử địa. Những kia lớn mật đi vào nơi này lấy hắc nhật máu, mãi mãi cũng ở lại chỗ này, trở thành hai cái này thành thị một phần, vĩnh viễn không ra được. Vì lẽ đó các đại tông môn mò tiền đen, chỉ có thể ở bên ngoài, lấy người làm vì môi giới. Các loại làm ác, nhờ vào đó lây hắc nhật hạo kiếp, hình thành hắc nhật máu. Mục Niệm Nhất chậm rãi nói, đánh đi, thật nhiều hắc nhật máu, phát tài. Ở bên người nàng bắt đầu xuất hiện các loại đạo binh hoán linh, cổ liên kim chân tiên, thập nhị nguyên thần tinh tướng, huy quang cự long, nam hoa đầu mẫu viên tinh, bách nhãn giải trĩ, càn khôn kỳ lân, man sinh đa đầu long. Đây là tương tự Trần Thủ Chuyết kình đạo thánh như thế tồn tại. Trần Thủ Chuyết bên người cũng là xuất hiện kình đạo thánh. Chiến, ầm ầm. Song phương chính là đánh vào nhau. Trần Thủ Chuyết không có ra tay, hắn tuyệt diệt lực lượng xuống, hắc nhật máu sẽ không tàn dư lưu lại, cũng không cần hắn ra tay. Những thứ này quái gì, rất nhiều, rất mạnh, thế nhưng bọn họ nhưng thật giống như thiếu mất cái gì, thật giống không có hạt nhân thần trí, chỉ là dường như cứng ngắc chiến ngẫu, nhưng không có cái gì linh tính. Mục Niệm Nhất nói, hắc nhật đã rời đi, chuyển thế sống lại, vì lẽ đó nơi này chỉ có hình dạng, không có tâm. Lần này, chúng ta lượm đại tiện nghi. Trần Thủ Chuyết thủ hạ kình đạo thánh đánh chết quái gì, hạ xuống hắc nhật máu, bát minh tán thủ, tự động bị Trần Thủ Chuyết hấp thu, nhập Trần Thủ Chuyết thứ nguyên động thiên thế giới. Mục Niệm Nhất đánh chết những kia quái dị, lưu lại hắc nhật máu, nhưng là bị nàng tự động nhặt lấy. Sở dĩ phân rõ ràng như thế, Trần Thủ Chuyết nhặt lấy là toàn phương vị, thế nhưng Mục Niệm Nhất nhưng có thể chính xác nhặt lấy. Nàng còn sót lại đều là Trần Thủ Chuyết, bát minh tán thủ chỉ là thiên tôn minh thương tử truyền thừa. Mục Niệm Nhất nắm giữ nhưng là đạo đức tông vô số truyền thừa. Nhìn thấy Mục Niệm Nhất bên kia đại sát tứ phương, đạo binh mấy trăm, các loại quét ngang, Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng nói, ta cũng tới. Hắn thu hồi cái cuốc, lắc mình biến hóa, hóa thành đại phần liệt hỏa Atula, nhất thời vô cùng liệt hỏa phía dưới, đốt cháy vạn vật. Đồng thời Trần Thủ Chuyết vận chuyển Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, một tiếng kêu khẽ, một con Phượng Hoàng Lửa xuất hiện. Cái này Phượng Hoàng Lửa có tới to khoảng 30 trường, phụt lên ngọn lửa, miệng vừa hạ xuống, thiêu chết đầy đủ mấy chục quái dị. Sau đó oanh, một con hỏa viên xuất hiện, gia nhập chiến đấu, chính là Kiếp Hỏa Trích Viên Rừng Thanh Thế, trở lại rất nhiều kim ô. Hóa thành Phù Tang Hỏa Thụ, tự động đốt cháy cường địch. Phù Tang Viêm Cực Dưỡng Kim Ô, cuối cùng Viêm Hy Trúc Dung Tam Thiên Trúc, 3000 ánh nến phía dưới có cự nhân hoảng hốt xuất hiện, liệt diễm càng mạnh. Bốn đại chân linh quay chung quanh Atula, đại sát tứ phương. Như vậy tử chiến, thế nhưng nơi đây quái gì, tử vong sau khi không lâu một lần nữa phục sinh, lông tóc không tổn hại. Đây là đại linh tử địa, bất luận chúng nó làm sao sinh tử, đều là bất diệt. Chỉ là mới phục sinh quái dị, trên người cũng không có hắc nhật máu. Chỉ có lần thứ nhất đánh chết quái dị, mới có hắc nhật máu. Tiếp tục đại chiến, đánh chết quái dị, lại không một giọt hắc nhật máu. Mục Niệm Nhất cau mày nói, Trần sư huynh, chúng ta đi thôi, đã không có hắc nhật máu. Trần Thủ Chuyết cũng là chiến đấu hơn một canh giờ, cũng có chút mệt mỏi. Hắn gật gù, bỗng nhiên đổi ra cái quốc, hướng về phía bốn phương tám hướng, chính là sử dụng nông phu quốc pháp. Oanh, vụ nổ lớn phía dưới, vạn vật tuyệt diệt, tất cả cho bụi. Trần Thủ Chuyết nói, chúng ta đi. Hắn cùng Mục Niệm Nhất nhất thời rời đi nơi này, lần này lại không có con đường nghịch chuyển, rời đi núi Màu Gà, lại quay đầu nhìn lại, ngoài 30 dặm núi Màu Gà, dần dần khôi phục bình thường, lại là biến thành nguyên lai sơn thành dáng dấp, người đến người đi, cùng trước đây không hề khác gì nhau, cách đó không xa thôn làng vẫn là nhập tràng, lão nhân nghỉ ngơi. Tiểu hài tử hì hì vui đùa một chút, cái kia đội buôn lôi kéo con la, cũng là đi tới, chỉ là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào đi ra 30 dặm phạm vi ở ngoài. Mục Niệm Nhất vạn phần cao hứng, nói, lần này hắc nhật máu, thu hồi vô số, vật này chỉ có tử phủ thiên địa sản xuất, diệu dụng vô cùng, giá trị luyện thành, phát tài. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Mục Niệm Nhất lại là nói, Trần sư huynh, hắc nhật hạt nhân rời đi, nơi này còn lại chỉ là hắn thể xác, người lấy này đi qua khuyên bảo cửu giai thần kiếm hậu ỷ Hoành Sơn Thúy Thạch Cương. Hẳn không có vấn đề, đến thời điểm, chín kiếm hợp nhất, lấy chúng nó áp chế hắc nhật, đưa chúng nó cùng nhau thu lấy, mà ta, hiện tại bắt đầu bố trí. Đến thời điểm ngươi thu lấy sau khi ta gợi ra thiên địa công đức lớn, kiếm một món hời. Trần Thủ Chuyết nói, tốt, chúng ta tách ra hành động, hoàn thành nơi đây thu lấy. Mục Niệm Nhất ôm quyền, xoay người rời đi. Trần Thủ Chuyết đi tới cô gia tử tiếp tục khuyên bảo thần kiếm. Nhưng không nghĩ, chỉ là phi độn mấy trăm dặm, có người mặt sau hô, đạo hữu, xin dừng bước, tiếng nói chính là hắc nhật đại linh tử địa những kia quái dị âm thanh. Không sai, chính là lão phu, cũng chính là các ngươi nói hắc nhật. Ngoặc kép, hết chương.